Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Nàng dùng chính là súng lục, hơn nữa chỉ thượng một viên đạn. Như vậy có tin tưởng sao? Lý Ngân Hách rốt cuộc gian nan mà đem chính mình một chân từ song sắt côn rút ra. Hắn té ngã lộn nhào té trên đất, hoang mang rối loạn nhặt lên chính mình thương. Đó là lúc này, M4 nổ súng, một phát đạn bắn vỡ đầu, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Lý Ngân Hách hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đã bị đào thải. M4 đi đến hắn bên người, đương hắn thấy rõ nàng dung mạo, thình lình đúng là ngày đó bị Nguyên Tu hộ ở sau người nữ hài. Hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, hắn cho rằng Lục Mạn Mạn muốn nhặt hắn rơi xuống bao. Đang muốn chửi ầm lên, lại chưa từng tưởng, Lục Mạn Mạn đi tới, xem cũng chưa liếc hắn một cái, một chân đem hắn bao đá ra hảo xa, thật chặn đường, nàng xoay người chiều trong rừng chạy tới. Lý Ngân Hách một bị đào thải, phát sóng trực tiếp ngôi cao đã bị khắp trốn mừng vui bốn chữ Spamony ngọa tào cái này. Bạch Mao xấu bức rốt cuộc lăn con bê, M4 làm được xinh đẹp, vừa mới kia một đợt thao tác, tuyệt, hoàn toàn có thể trúng cử năm nay mùa xuân tái nhất tao thao tác video cắt nối biên tập no 1A. Nguyên Tu ngồi ở màn hình máy tính trước, gắt gao nhìn chăm chú nàng. Nàng đứng ở một khối nửa người cao trên tảng đá, trong tay cầm thương, nghịch ánh mặt trời, đem nàng khuôn mặt hoàn toàn vùi lấp ở bóng ma chung. Thấy không rõ nàng biểu tình, dù cho như thế, cũng có thể đủ cảm nhận được nàng kia lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cầm thương vê kép, không người có thể ra này hữu. Hắn nhìn phía Dương Trầm. Dương Trầm con ngươi có gợn sóng kích động. Hắn bị chấn động, ai có thể không bị nàng chấn động. Ích Lương Cao mời đến Hàn Viện. Ở M4 thương hạ tựa như một cái dãy ruộng mấp máy dòi bọ. Không hề đánh trả chi lực. Nàng nhẹ nhàng liền đem hắn ngược đến bay lên. Mà màn ảnh, Lý Ngân Hách bị đào thải lúc sau điên cuồng chửi rủa. Cũng thực mất mặt, vứt là ích xấu. Nguyên Tu biết, Dương Trầm hối hận, tuyệt đối hối hận. Hơn nữa hối hận không chỉ có riêng là hắn. Cả nước sở hữu chức nghiệp chiến đội. Những cái đó cự tuyệt quá Lục Mạn Mạn người quản lý. Giờ này khắc này, chỉ sợ nội tâm so Dương Trầm hảo không đến chạy đi đâu. Như vậy cường thế đội viên, liền bởi vì bọn họ đối giới tính thành kiến, cứ như vậy bị dễ dàng thả chạy. Ai trong lòng có thể hảo quá. Chương 47 tối nay liên hệ trận thi đấu này đã tiến hành rồi 1 tiếng rưỡi. Sắp tiến vào quyết chiến thời khắc. Phế tích nhà xưởng, thâm hắc sắc súng ngắm đặt tại bên cửa sổ. Cố Chiết Phong ăn mặc một thân màu xám mê màu, quỳ rạp trên mặt đất, cùng quanh mình phế tích hòa hợp nhất thể. Một thương, lại là một thương, vô thanh vô tức, trang tiêu thanh khí súng ngắm cơ hồ không có bất luận cái gì động tĩnh liền đem trốn tránh địch. Nhân đánh gục, hắn ánh mắt tựa như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm ngắm bắn lần kính. Một chút ít gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị hắn nhạy bén phát hiện, phảng phất trong bóng đêm ẩn núp mãnh thú, ai cũng tìm không thấy hắn. Chính là hắn uy hiếp lại bao phủ ở mọi người bên người. Hắn hiện tại ở vào quyết chiến vòng ngay trung tâm vị trí. Sở hữu may mắn còn tồn tại tuyển thủ đều hướng tới hắn nơi phương hướng chạy vội mà đến. Hắn không nhanh không chậm, thong dong giải quyết rất này đó đối thủ. Trước mặt bụi cỏ cùng rừng cây đã bị rửa sạch sạch sẽ. Ở thu thương trước khi rời đi, Cố Chiết Phong nhìn trên tay đồng hồ. Vừa mới nửa giờ, M4 truy bình người của hắn đầu số, xếp hạng hắn phía trên. Cố Chiết Phong chút nào chưa từng chậm trễ, cuồng thu đầu người, hiện tại lại truy bình M4. Hai người đầu người số đều là 22, cùng đứng hàng đệ nhất, M4 thu hoạch đầu người tốc độ tựa hồ hàng xuống dưới. Mà Cố Chiết Phong bên này đợi thật lâu, đều không có may mắn còn tồn tại tuyển thủ xâm nhập hắn lần trong gương. Người sống sót đã còn thừa không có mấy. Thi đấu phía trước, Nguyên Tu nhắc nhở quá Cố Chiết Phong, nhất định phải tiểu tâm M4, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nguyên Tu nói được trịnh trọng, chính là Cố Chiết Phong cũng không có để ở trong lòng. Đồng thời cũng không thể lý giải vì cái gì Nguyên Tu như vậy coi trọng nàng. Bất quá là nghiệp dư tuyển thủ, cầm cái sinh viên cả nước tái quán quân, lại có thể như bước đi nơi nào. Nhưng mà hiện tại, hắn không dám nghĩ như vậy. Cái này nghiệp dư tuyển thủ cư nhiên sống đến bây giờ. Hơn nữa cùng hắn cạnh tranh đầu người tích phân đệ nhất. Cái gì nghiệp dư tuyển thủ có thể làm được loại trình độ này? Thiên tài sao? Không. Cố Chiết Phong từ tân nhân tái bộc lộ tài năng, đã bị dự vì là chân nhân cạnh kỹ thiên tài tuyển thủ. Chính là để tay lên ngực tự hỏi, đã từng đương nghiệp dư tuyển thủ thời điểm, hắn nhưng làm không được M4 loại trình độ này. Chân nhân cạnh kỹ vòng chưa bao giờ thiếu thiên tài, hắc mã trổ hết tài năng cũng là có. Chỉ là M4 này thất hắc mã, trực tiếp quét sạch Trung Quốc hơn phân nửa cái chức nghiệp cạnh kỹ vòng A. phía trước vài lần tiếp xúc, hắn nhưng thật ra xem nhẹ nàng. Như vậy một cái luôn là đứng ở Nguyên Tu phía sau. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nữ hài tử. Cư nhiên có như vậy thực lực khủng bố. Chính là mặc kệ nàng có bao nhiêu lợi hại, Cố Chiết Phong đều sẽ không sợ hãi. Tay súng bắn tỉa tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hắn cần thiết bảo trì bình tĩnh. Nơi xa truyền đến tiếng súng. Không biết có phải hay không M4 ở giết người. Cố Chiết Phong thu súng ngắm. Chuẩn bị hướng tới thương vang phương hướng chạy tới. Xem có thể hay không âm nàng một đợt. Cầm M4 đầu người. Nhưng mà hắn quay người lại. Liền thấy Lục Mạn Mạn đứng ở nàng phía sau. Không biết đứng bao lâu. Cố Chiết Phong bị hoảng sợ. Che lại ngực lui về phía sau hai bước. Ngọa tào kêu một tiếng. Lục Mạn Mạn hướng hắn khẽ cười. Liên tưởng đến vừa mới M4 khủng bố chiến tích. Hắn trong lúc nhất thời còn vô pháp từ hai người chi gian cắt kênh. Cái này nhìn thấy đội trưởng liền ngoan đến giống con thỏ. Luôn là ở mỉm cười nữ hài. Sao có thể là vừa rồi giết người không chớp mắt M4. Liền ở Cố Chiết Phong đem bàn tay đến phía sau thương cháp. Đang muốn sờ thương thời điểm. Lục Mạn Mạn thong thả ung dung thay đổi viên đạn. Sau đó dùng thương chỉ vào hắn. Thắng bại đã phân. Ở nàng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn phía sau. Kỳ thật cũng đã phân thắng bại. Chính là nàng lại không có lập tức nổ súng. Mà là chờ hắn đánh ngắm bắn bắt lấy đầu người số truy bình nàng. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Phải biết rằng, thi đấu không chỉ có xem ai có thể sống đến cuối cùng. Đồng dạng cũng nhìn chúng ai bắt lấy đầu người nhiều nhất. Mỗi vị chức nghiệp đội viên mỗi một hồi thi đấu bắt lấy tích phân. Đều tích lũy tại chức nghiệp hồ sơ. Này đó tích phân chính là bọn họ chiến tích. Là bọn họ đề cao giá trị con người lợi thế. Quan trọng nhất, giao tình sao? Hắn cùng nàng có thể có cái gì giao tình? Nhiều nhất bất quá thấy vài lần. Còn cãi nhau vài lần miệng. Thật muốn nói giao tình. Kia cũng là nàng cùng Nguyên Tu giao tình phỉ thiển. Hai người thấu một khối liền mắt đi mày lại. Chậc, Lục Mạn Mạn đối với Cố Chiết Phong khấu hạ bản cơ. Nói cười yến yến. Chiết Phong thiếu niên. Thay ta hướng các ngươi đội trưởng vấn an a. Cố Chiết Phong hừ hừ rời đi. M4 đầu người số lượng từ 22 biến thành 23. Nàng thu đi Cố Chiết Phong đầu người. Cuối cùng trở thành CALC mùa xuân đan nhân tái tổng quán quân. Lại là ăn gà cùng tích phân song quan. Có lẽ phía trước sinh viên cả nước tái song quan không tính cái gì. Nhưng lúc này đây mùa xuân đan nhân tái là quốc nội tối cao cấp bậc chức nghiệp thi đấu. M4 có thể bắt lấy đan nhân tái song quan. Hơn nữa vẫn là lấy nghiệp dư tuyển thủ thân phận. Toàn bộ cạnh kỹ vòng đều chấn kinh rồi. Thông qua Internet, M4 tên này ở nàng đoạt giải quán quân kia trong nháy mắt. Tựa như sóng chiều thổi quét cả nước. Không chỉ là điên cuồng fan, còn có các chức nghiệp chiến đội người quản lý cùng hội đồng quản trị thành viên. Bọn họ kỹ thuật nhân viên thông qua chat ở M4 thương hạ sở hữu tuyển thủ video đoạn ngắn. Phân tích đánh giá M4 thực lực, đến ra kết quả làm người khiếp sợ. M4 tuyệt đối không phải nghiệp dư tuyển thủ. Vô luận là từ nàng thương pháp ý thức, độ nhạy, thân pháp vẫn là nàng đối vũ khí sử dụng thuần thục trình độ. Đều biểu hiện ra nàng không gì sánh kịp chuyên nghiệp tính. Tuy rằng chiến đội có thể thông qua kỹ thuật phân tích tới đánh giá M4. Chính là các võng hữu lại làm không được như vậy cao cấp phân tích. M4 đối với bọn họ mà nói, là đánh bại toàn Trung Quốc mạnh nhất chức nghiệp đội viên nghiệp dư tuyển thủ. Này một đợt nghịch tập, có thể nói là Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ sử thượng đặc đại sự cố. Ở thi đấu kết thúc không bao lâu, trên mạng liền xuất hiện không ít nghi ngờ chức nghiệp chiến đội bồi dưỡng phương án thiệp. Về M4 giới tính, cũng bị các võng hữu lấy ra tới nói chuyện say xưa. Tổng nói nữ hài đánh không được chức nghiệp tái. Chân nhân cạnh kỹ là nam nhân thiên hạ. Này một đợt có thể nói thực vả mặt. Nam nhân đánh không ra đi cạnh kỹ thi đấu. Ta xem là thời điểm thay đổi huyết. Làm nữ hài thượng đi. Trên lầu có một đợt nữ quyền ung thư. Giám định hoàn tất đừng cái gì đều nhắc lên nữ quyền. Việc nào ra việc đó. Hôm nay M4 tiểu tỷ tỷ chính là đem Trung Quốc được xưng mạnh nhất một đợt nam chức nghiệp đội viên. Đánh ngã. Một cái M4 đại biểu không được sở hữu Trung Quốc sở hữu nữ tuyển thủ. Tranh chấp thanh âm hết đợt này đến đợt khác, trở thành thăng CALC mùa xuân tái thăng nhất nhiệt điểm đề tài. Lục Mạn Mạn lại không có tới kịp chú ý trên mạng đối nàng bình luận. Nàng ở phòng thay quần áo tắm rửa xong, thay thân sạch sẽ vận động vệ y, một thân thoải mái thanh tân đi ra thi đấu khu vực. Trình Ngộ cùng Hạ Thiên hai người đã sớm xin đợi đã lâu. Thấy nàng ra tới, các nàng vây quanh đi lên, cao giọng thét chói tai vì Lục Mạn Mạn ăn mừng thắng lợi. A a a a. Lục Mạn Mạn cũng cùng các nàng a a a mà hải lên. Hạ Thiên tưởng đem nàng bế lên tới. Chuyển một vòng. Kết quả không có ôm động. Nàng đơn giản liền đem tay đáp ở nàng trên vai. Ba cái nữ hài nhảy dựng lên hoan hô nhảy nhót. Trình Ngộ nói, thật là quá lợi hại. Dự cảm đến sẽ ăn gà. Nhưng là không nghĩ tới còn có thể bắt lấy tối cao tích phân. Hạ Thiên Hưng phấn nói, thật sự siêu cấp lợi hại. Siêu cấp lợi hại, không có lạp. Không như vậy lợi hại lạp, Lục Mạn Mạn cười đến dị thường dối trá. Cố Chiết Phong cũng đi ra nơi sân. Chung quanh nhìn quanh, ở nghỉ ngơi khu hành lang gấp khúc biên tìm được nhà mình đội trưởng. Tóm lại hắn thực tang. Phi thường tang. Yêu cầu đến đội trưởng nơi đó đi muốn cái ái ôm một cái. Thua, Nguyên Tu nhanh nhẹn tránh đi hắn hùng ôm. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đều nói làm ngươi phải cẩn thận nàng, Cố Chiết Phong không phục. Hừ hừ nói, nàng có phải hay không khai ngoại quải khí? Như thế nào như vậy cường? Nguyên Tu cười khẽ, ngươi có thể chết ở nàng thương hạ. Này một đợt không oan, Cố Chiết Phong nhíu mày nhìn về phía Nguyên Tu. Cư nhiên liền ngươi đều nói như vậy. Nàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Phi thường cường, Cố Chiết Phong biết. Nguyên Tu chưa bao giờ sẽ dễ dàng khen ngợi người khác. Chính là đối cái này M4. Hắn dùng phi thường, hai chữ. Cố Chiết Phong đại khái trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, nàng còn làm ta hướng ngươi vấn an đâu, Nguyên Tu biết rõ cố hỏi. Đúng không? Như vậy khiêu khích, đúng vậy. Đặc biệt kiêu ngạo, ta xem nàng chính là ở khiêu khích ngươi. Hướng ngươi thị uy đâu? Đội trưởng, hạ ngươi gặp được nàng. Ngươi muốn giúp ta báo thù. Cố Chiết Phong lòng đầy căm phẫn, nhưng đồng thời lại rất tò mò. Đội trưởng, ngươi là nàng đối thủ sao? Cái này, Nguyên Tu trầm mặc một lát, thành thật trả lời. Không biết, hắn thật sự không biết. Ở trên chiến trường gặp được Lục Mạn Mạn, hắn cùng nàng chi gian nghiêm túc tới một hồi thi đấu. Đến tột cùng ai thua ai thắng. Bất quá muốn đem hắn nữ thần tự mình kéo xuống thần đàn nghiền áp trà đạp. Ngẫm lại còn có điểm tiểu hưng phấn. Sẽ có như vậy một ngày đi. Nguyên Tu nghĩ thầm. Một ngày nào đó hắn là muốn thắng qua Lục Mạn Mạn. Đi ra nơi đóng quân đại môn thời điểm. Nguyên Tu xa xa mà thấy được Lục Mạn Mạn. Hai cô nương vây quanh nàng. Ba người vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài. Vừa nói vừa cười. Đánh giá nếu muốn đi ăn đốn tốt chúc mừng một phen. Là hẳn là chúc mừng. Đêm nay lúc sau, Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp vòng đại môn, đã hoàn toàn hướng Lục Mạn Mạn rộng mở. Không biết có phải hay không lòng có sở cảm. Lục Mạn Mạn đột nhiên quay đầu lại, chiều Nguyên Tu nơi phương hướng nhìn lại đây. Nguyên Tu tâm đi theo nhảy dựng, chỉ thấy nàng cùng bên người hai cái nữ hài nói mấy câu lúc sau. Liền chiều hắn chạy chậm lại đây, một điên nhi, cực kỳ giống xuẩn không kéo mấy tiểu con lừa. Lục Mạn Mạn chạy đến hắn bên người, không có đi thân cận quá. Nhìn bên cạnh Cố Chiết Phong. Cố Chiết Phong trợn trắng mắt nói. Đội trưởng ngươi nghĩ kỹ. Nàng hiện tại là chúng ta ích địch nhân. Thông đồng với địch phản quốc là tử tội. Nguyên Tu đại trưởng đè lại Cố Chiết Phong mặt. Đem hắn sau này đẩy đẩy. Mại chân chiều Lục Mạn Mạn đi qua đi. Lục Mạn Mạn cúi đầu cười. Nhìn về phía hắn thời điểm. Khóe mắt câu lên. Giống chỉ giảo hoặc tiểu hồ ly. Doanh doanh động lòng người. Thấy thế nào đều là cái tiểu nữ hài a. Hết chương.